Và nhạc phẩm này dạ thưa quý vị, ngồi dưới vỗ tay cùng với Lâm Thùy Vân với Don nha quý vị nha. Vỗ hết bài nha. Xin quý vị hãy vỗ tay chung với Don Hồ và Lâm Thùy Vân. Tìm đến với nhau bằng thương mến, hãy cho anh tình yêu mới. Chẳng có trái tim biển xanh, sống xa đưa giấc mộng lành. Nàng chưa sáng anh bằng tia nắng, sáng soi cõi đời tâm tôi. Chẳng có mất môi đẹp thơ, ngỡ như thiên thần trong giấc mơ. Anh là tia nắng trong em, anh là câu hát trong tim, là bình minh rực rỡ. Cho nhau tình thân ai, tìm đến với muôn vân thơ, mãi yêu nhau như ngày xưa. Tìm đến với nhau bằng thương mến, hãy cho anh tình yêu mới. Chẳng có trái tim biển xanh, sống xa đưa giấc mộng lành. Nàng chiếu sáng anh bằng tia nắng, sáng soi cuộc đời tâm tôi. Chẳng có mất môi đẹp thơ, ngỡ như thiên thần trong giấc mơ. Cho nhau niềm thân ai, tìm đến với muôn vân thơ, mãi yêu nhau như ngày xưa. Đời cho cuộc tình đầy mơ ước, cha.